Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Hải Vân Thành. Mạc gia thế lực, nghe đồn tại Ngũ Long trong đầm, có một đầu chân dao, thực lực có thể so với Huyền Vương cường giả, cực kỳ hung hoành, đã từng xuất lĩnh số lớn dị thú công thành, liên tiếp hủy diệt vài tòa đại thành, hung uy hừng hực, Hải Nhạc nói. Sau đó thì sao? Ai xuất thủ đưa nó hàng phục? Ngự Huyền Vũ nghe được say sưa ngon lành. Hàng phục, Hải Nhạc cười khổ một tiếng. Đầu kia chân dao tại Huyền Vương trình độ bên trong, có thể xưng vô địch. Lúc ấy biên giới tại Ngũ Long đầm phụ cận mấy cái phó tòng quốc, quốc chủ tất cả đều kinh động đến. Bốn tên Huyền Vương đồng loạt xuất thủ, mới miễn cưỡng gánh vác chân dao chi uy. Cuối cùng nó bị chúng Huyền Vương hợp lực kích thương, trốn về Ngũ Long trong đám. Những cái kia Huyền Vương cường giả, vì cái gì không đuổi tới? Một đầu chân dao thế nhưng là rất đáng tiền. Ngự Huyền Vũ nghĩ đương nhiên nói. Người nghĩ quá đơn giản. Đầu tiên, bốn tên Huyền Vương đối chiến chân dao, cũng bị thương. Tiếp theo, bọn hắn phân thuộc bốn quốc, cũng không đồng lòng. Trọng yếu nhất chính là, chân dao trốn về xào huyệt, chiếm cứ sân nhà ưu thế. Bốn tên Huyền Vương giống như truy vào đi, rất có thể có đến mà không có về. Ngự Huyền Vũ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Như vậy, cái này bốn quốc vì cái gì không mời Hải Vân Thượng Quốc xuất thủ? Hải Vân Thượng Quốc, bên ngoài đỉnh phong chiến lực, cũng chỉ có Hải Hoàng, Sau Mây, hai vị này Huyền Hoàng cường giả, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào? Ở đâu là phó tòng quốc một điểm giới tiền chi nhanh có khả năng mời được? Nhạc Đình Vân nói, nghe nàng ngữ khí, tựa hồ đối với Hải Hoàng Sau Mây, cũng không phải rất tôn kính. Bọn hắn ven đường lại trải qua Linh Xà Cốc, nhưng gặp phía dưới là một đạo nhìn không thấy cuối cự hình khe hở. To to nhỏ nhỏ vô số trường xà uốn lượn bò, tại khe hở chỗ sâu, đồng dạng có yêu thú hung uy bừng bừng phấn chấn. Kháng cự hỏa ưng uy nghiêm, nhưng này yêu xà cũng không có nhảy lên ra, cùng hỏa ưng đánh nhau chết sống. Hiển nhiên là có chỗ kiêng kỵ, cứ như vậy đám người phi hành từng cái đêm. Tam đại huyền tông đều có mệt nhọc chi sắc, mặc dù cách mỗi một hai canh giờ, bọn hắn liền sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục huyền lực, nhưng là liên tục không ngừng mà tế ra bản mệnh huyền linh. Trắng đêm phi hành. Tâm thần lực lượng tiêu hao cũng là không chịu nổi. Nhạc Đình Vân thực lực kém cỏi nhất, sớm đã có vẻ mệt mỏi. Chỉ bất quá vị này thành thục mỹ nữ ngoài mềm trong cứng, nắm tính mạnh hơn, sở dĩ một mực gắng gượng chịu đựng. Cũng may đi qua cái này từng cái đêm phi hành, mọi người đã đi tới Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội. Hải Vân Viện Tổng Bộ, có phải hay không tại Hải Vân Thành A? Nhìn thấy nguy nga tráng lệ sông núi, Ngự Huyền Vũ có chút hưng phấn, nàng đón gió buổi sáng, giang hai cánh tay, duỗi lưng một cái, thon dài ngọc lập cặp đùi đẹp triển lộ không bỏ sót. Hải Vân Thành, liền là Hải Vân Thượng Quốc đô thành, cũng là toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc lớn nhất thành trí. Tục truyền phồn hoa vô cùng, Hải Vân Hoàng Thành chiếm diện tích mấy ngàn dặm, cách xa bên ngoài 700 dặm, có 6 đại vệ thành vờn quanh. Mỗi một tòa vệ thành đều có thể so với phó tòng quốc vương thành phồn hoa. Hải Nhạc hồi đáp, xem như thế đi, Hải Vân Viện Tổng Bộ tại Hải Vân Hoàng Thành 6 đại vệ thành một trong Vân Đô bên trong. Đám người hơi chút chỉnh đốn, một lần nữa lên đường. Tại Thanh Loan Huyền Linh trên lưng, Lê Trọng Hiên đột nhiên mở miệng, đối Hứa Dương nói ra, người biết Mạc Thị sao? Hứa Dương gật đầu. Hải Vân Hoàng Thành có 6 đại vệ thành, mà Mạc Thị gia tộc tổng bộ ngay tại một trong số đó Mạc Thành. Người đơn giản không nên đến Mạc Thành đi, Lê Trọng Hiên phân phó nói. Mạc Thị thế lực, đến cùng có bao nhiêu khổng lồ? Hứa Dương nhíu mày hỏi. Phi thường lớn, vẻn vẹn theo Mạc Thành cái tên này, liền có thể gặp đốm. Lê Trọng Hiên anh tuấn khuôn mặt, ít có lộ ra vẻ kiêng dè. Mạc Thành 6 thành trở lên khế đất đều thuộc về Hải Vân Mạc Thị. Gia tộc bọn họ tư quân, tất cả đều là huyền sư đỉnh phong cường giả cấu tạo thành. Huyền Tông cũng bất quá đảm nhiệm đội trưởng chức vụ thôi. Huyền quân cảnh giới cường giả mới có thể tại Mạc Thị trở thành khách khanh, hưởng thụ cung phụng. Đương nhiên, một ít luyện khí tông sư, đan đạo tông sư, hay là tông sư bảng bên trên siêu cường tông sư, cũng có thể. Hứa Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã sớm đem Mạc Thị thực lực đoán chừng phải tương đối cao. Không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Mạc Thị gia tộc, mơ hồ là Hải Vân một phương bá chủ. Thực lực của bọn hắn mạnh, chỉ sợ đều có thể kiến quốc. Chỉ tiếc Thiên Huyền Đại Lục Cửu Châu, thổ địa dễ kiếm, sinh dân khó cầu. Không có dân chúng, liền là một tòa thành trì đều không thể xây thành. Huống chi một cái quốc gia. Hứa Dương ẩn ẩn có chút minh bạch. Vì sao Mạc Thị đang nghe Hứa Thanh Nguyên bắt cóc bọn hắn tiểu công chúa về sau, sẽ như vậy phẫn nộ? Trong mắt bọn hắn, danh xưng thiên tài Hứa Thanh Nguyên, thực lực còn không bằng gia tộc Tư Quân một cái đội trưởng. Bọn hắn lại thế nào cho phép nhường ra thân vắng vẻ hàn môn Hứa Thanh Nguyên, hái đi tông tộc xinh đẹp nhất một đóa kiều hoa? Tương đối Mạc Thị, Lâm Uyên Hứa Thị thật xem như vắng vẻ hàn môn. Ta hiểu được, Lê Thúc. Hứa Dương trầm giọng nói, tại không có đủ thực lực trước đó, ta sẽ không xuất hiện tại Mạc Thành. Hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Mạc Thị thực lực cường đại như vậy, đi Hải Vân Viện, thật là một cái sáng suốt lựa chọn sao? Lê Trọng Hiên phảng phất nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Nói ra, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần ngươi không chủ động đi trêu chọc Mạc Thị, bọn hắn cũng sẽ không đối ngươi hạ sát thủ. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Hứa Dương có chút hiếu kỳ. Đối với những đại gia tộc kia tới nói, thà giết lầm, cũng sẽ không bỏ mặc địch nhân mạnh lên. Nhất là Hứa Dương như thế một cái có tiềm lực thiên kiêu. Cái này cùng mười mấy năm trước trận kia đại họa có quan hệ. May mắn mà có mẹ của ngươi. Giống như không phải nàng lấy cái chết bức bách, Mạc Thị người tới đã sớm đem Hứa Thị nhất tộc diệt môn. Tựa hồ đang đuổi ức. Cuối cùng, Mạc Thị đáp ứng sẽ không chủ động ra hại Lâm Uyên Hứa Thị. Hứa Dương cúi đầu xuống. Hắn ở kiếp trước một thân một mình. Một thế này thật vất vả có phụ mẫu. Lại còn cốt nhục tách rời. Phụ thân tinh hải vỡ vụn. Không biết tung tích. Mẫu thân bị giam cầm tại một cái quái vật khổng lồ trong gia tộc. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Ta muốn toàn lực tăng cường chiến lực của mình. Tranh thủ có một, để phụ mẫu đoàn tụ. Hứa Dương âm thầm hạ quyết tâm. Ruột tri ân, không thể quên báo. Hứa Dương đối cha mẹ của kiếp này, tình cảm cũng không sâu dày. Nhưng ở đủ khả năng tình huống dưới, báo đáp phần này ruột tri ân, lại là một cái có lương tri người phải làm. Lúc này, Hải Nhạc thanh âm hùng hậu theo bên cạnh truyền đến. Lê Tông, Hải Vân Thành chung quanh trăm dặm cũng không đến khống chế huyền linh phi hành khu vực cấm bay. Chúng ta trước hạ xuống đi. Lê Trọng Hiên nhẹ gật đầu. Lúc này mọi người đã đi tới Hải Vân Thành phụ cận. Có thể nhìn thấy nơi xa lờ mờ cự thành hình dáng. Theo Hải Nhạc giảng, kia cự thành hình dáng chỉ là 6 tòa vệ thành một trong Lạc Thành. Còn không phải Hải Vân Hoàng Thành. Lạc Thành phía tây 700 dặm liền là Hải Vân Hoàng Thành. Bất quá chúng ta tạm thời không đi Hoàng Thành. Trước muốn đi Lạc Thành phía tây Bắc Vân Đô. Tiến về Hải Vân Tổng Bộ. Báo cáo ven đường phát sinh sự tình. Hải Nhạc một bên nói, một bên nhìn một chút bên cạnh còng xuống thân thể Hà Văn Kỳ. Hà Văn Kỳ trong mắt bắn ra oán tăng quang mang. Không bằng hắn cực lực che giấu đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.